Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, đệ 1012 chương công công công, thiên trói thần trận, lãnh lệ lời nói trong tiếng, thiên cấp hạ giai thiên trói thần trận phóng lên cao, mấy cái trận bàn dừng ở Phượng Hoàng Thánh Đảo chung quanh. Hình thành một cái khổng lồ vô cùng màu lam màn hào quang. Màn hào quang bên trong là vô cùng vô tận thiên lam sắc sợi tơ. Đem toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo hoàn toàn bao phủ trong đó. Đồng thời Giang Tâm Thành lại liên tiếp bố trí địa cấp thượng giai cấm đoán đại trận. Cấm thần đại trận, đem chung quanh không gian cùng nguyên lực giam cầm lên. Khiến cho Phượng Hoàng Thánh trên đảo truyền tống trận mất đi tác dụng. Ngay cả Phượng Hoàng Thánh đảo chung quanh thiên địa nguyên lực cũng bị giam cầm lên. Vô pháp lưu động đến Phượng Hoàng Thánh trên đảo mặt, Phượng Hoàng Thánh đảo giữa. Vô số tu luyện giả đang ở mạnh ai nấy làm. Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai chuyên chết cũng không có làm Phượng Hoàng Thánh đảo trở nên tiêu điều. Tương phản bởi vì sắp phát sinh đại chiến duyên cớ, Phượng Hoàng Thánh Đảo các loại tài nguyên giá cả bạo trướng. Vô hình bên trong hấp dẫn rất nhiều đi vào nơi này đầu cơ thương nhân. Ngược lại làm Phượng Hoàng Thánh Đảo càng thêm náo nhiệt, Phượng Hoàng cổ tộc cũng không ngờ tới Giang Tâm Thành cư nhiên thật sự dám đơn thương độc mã giết. Đến Phượng Hoàng Thánh Đảo tới. Nơi này chính là bọn họ Phượng Hoàng cổ tộc hang ổ. Trận pháp thật mạnh, cường giả như mây. Ở Phượng Hoàng cổ tộc xem ra Giang Tâm Thành liền tính là muốn trả thù bọn họ nhiều nhất cũng chính. Là ở bên ngoài sát một ít bọn họ Phượng Hoàng cổ tộc người. Không dám tới Phượng Hoàng Thánh Đảo chịu chết. Chỉ là bằng vào siêu cường thực lực, khủng bố trận pháp tu vi. Giang Tâm Thành thật sự tới, cũng thật sự dám đến. Đang ở Phượng Hoàng Thánh Đảo bật bận rộn rộn tu luyện giả nhóm đột nhiên cảm giác thời tiết thay đổi, như thế nào chung quanh lập tức trở nên lam oánh oánh. Đây là có chuyện gì nhi? Có chút người trong lúc lơ đãng nhìn về phía không trung. Hoảng sợ phát hiện đỉnh đầu màu xám không trung thế nhưng không biết ở khi nào biến thành màu lam. Xanh thẳm như tẩy, lưu quang tàn sắt bừa bãi, thoạt nhìn ra hoa lộng lẫy. Chỉ là giờ này khắc này không có vài người đi thưởng thức này mỹ lệ màu lam phong cảnh. Thấy như vậy một màn đồng thời rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Đây là có chuyện gì nhi? Kia hẳn là trận pháp đi, giống như không phải Phượng Hoàng cổ tộc dâng lên phòng ngự trận pháp. Ngược lại như là, địch nhân dâng lên trận pháp, đây là trói buộc loại trận pháp. Hiển nhiên là ở trói buộc toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo mọi người. Hơn nữa giống như còn có khác trận pháp trộn lẫn tạp trong đó. Nhưng là ta trận pháp tu vi quá thấp. Căn bản không quen biết không hảo. Siêu cự ly xa truyền tống trận vô pháp dùng. Đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ là bởi vì mặt trên kia màu lam trận pháp duyên cớ? Thật sự có địch nhân đánh tới cửa tới, nhanh lên bẩm báo tộc trưởng. Bên ngoài có địch nhân tập kích, ngoặc kép, toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo tức khắc loạn thành một đoàn. Vô số Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả hoảng loạn mà bôn tổ. Bọn họ cũng không nghĩ tới cư nhiên có người dám đánh tới cửa tới. Rất nhiều Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân trong đầu trước tiên hiện ra một cái tên. Cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành. Nghĩ đến này tên, này đó Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân liền nhớ tới phía trước nghe được bọn họ lão tổ tông Phượng. Hoàng Vương tin người chết khi kia giống như sét đánh giữa trời quang một màn. Đối với đại đa số Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân tới nói, Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ chính là bọn họ thiên, bọn họ mà, bọn họ tối cao tín ngưỡng. Từ Phượng Hoàng cổ tộc ra đời tới nay, Phượng Minh Kỳ chính là Phượng Hoàng cổ tộc, lão tổ tông. Thậm chí ở Phượng Hoàng cổ tộc thành lập phía trước, Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ cũng đã danh mãn ám dạ quần đảo. Nhiều năm như vậy, tới Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ chính là Phượng Hoàng cổ tộc lớn nhất, dựa vào, cũng là bọn họ sở hữu tộc nhân trong lòng thần thoại. Mấy chục vạn năm mưa mưa gió gió, đã trải qua như vậy nhiều gian nan khốn khổ, vẫn luôn là Phượng Minh Kỳ mang theo bọn họ vượt qua. Có thể nghĩ Phượng Minh Kỳ ở Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân trong lòng địa vị có bao nhiêu cao. Phượng Minh Kỳ đã chết, cơ hồ tương đương với Phượng Hoàng cổ tộc chơi sập một nửa. Mà hiện giờ giết Phượng Minh Kỳ đau phủ thế nhưng còn đánh tới cửa tới. Một chúng Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân tức khắc nổi giận. Giết cái kia tiểu súc sinh. Vì lão tổ tông báo thù rửa hận, không báo này thù, thề không làm người. Giang tâm thành ngươi cái này cổ tạp chủng, ta Phượng Hoàng cổ tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Từ lão tổ tông chết ngày đó bắt đầu, ở toàn bộ ám dạ quần đảo có ngươi Giang tâm thành liền không có ta Phượng Hoàng cổ tộc. Có ta Phượng Hoàng cổ tộc liền không có ngươi Giang tâm thành. Rất nhiều Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân rít gào sông lên không trung. Đối với xanh thảm thiên chói thần trận chửi bậy. Cùng lúc đó một đạo lưu quang rơi vào Phượng Hoàng thánh đảo bên ngoài trận pháp trung tâm, nơi dâng lên tầng tầng trận pháp màn che, thiết mạc che trời trận, vàng bạc thần tường trận, vạn năm huyền thạch trận, tam đại thiên cấp phòng ngự trận pháp đều xuất hiện. Cộng thêm mấy ngàn huyền cấp, địa cấp trận pháp, Giang tâm thành ngươi lần này mơ tưởng công phá ta Phượng Hoàng thánh đảo. Bản tôn liền ở chỗ này nhìn ngươi đâm cho đầu rơi máu chảy. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi bản tôn tên. Bản tôn chính là Phượng Hoàng cổ tộc đệ nhất trưởng lão Phượng Khải Năm. May mắn làm địa cấp thượng giai đỉnh trận pháp tông sư. Phượng Hoàng Thánh Đảo bên ngoài sở hữu trận pháp toàn bộ từ bản tôn phụ trách. Ngươi tới công đi, ha ha ha ha, ngoặc kép, trường thiên phía trên, Phượng Khải Năm tọa chấn ở mấy ngàn trận pháp trung ương. Quanh thân có vô cùng vô tận quang mang lưu chuyển, thiết mạc che trời trận, vàng bạc thần tường trận. Vạn năm huyền thạch trận này tam đại thiên cấp hạ giai trận pháp phân biệt tầng hình thành tầng màu xám, vàng bạc hai sắc, thổ hoàng sắc quần sáng. Đêm to như vậy Phượng Hoàng thánh đảo toàn bộ bao phủ trong đó. Hơn nữa mấy ngàn huyền cấp, địa cấp trận pháp phối hợp, toàn bộ Phượng Hoàng thánh đảo giống như là tránh ở một cái kiên cố vô cùng mai rùa đen bên trong. Đừng nói là phong vương đứng đầu cường giả, liền tính là chúa tể cấp đầu sỏ muốn đánh vỡ cũng là khó hơn lên trời. Phượng Hoàng cổ tộc mấy chục vạn năm tích lũy há là lãng đến hư danh. Giang tâm thành vừa mới có điều hành động, toàn bộ Phượng Hoàng thánh đảo đã bị bao phủ ở mấy vạn hậu quần sáng bên trong, đem Giang tâm thành che ở bên ngoài. Nhìn trường thiên phía trên kiên cố không phá vỡ nổi tầng tầng quần sáng, vô số Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả nhịn không được hoan hô lên. Đệ nhất trưởng lão uy vũ, Phượng Hoàng cổ tộc uy vũ, lần này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Giang tâm thành kia tiểu súc sinh chết chắc rồi, liền chúa tể cấp đầu sỏ đều đừng nghĩ đánh vỡ. Chúng ta Phượng Hoàng thánh đảo phòng ngự quần sáng, càng đừng nói Giang tâm thành này tiểu súc sinh. Chúng ta Phượng Hoàng cổ tộc hiện giờ đã lập với bất bại chi địa, kế tiếp nên là tận tình mà công kích Giang tâm thành kia tiểu súc sinh lúc đại gia còn đang đợi. Cái gì? Sẽ phi đều đi lên, sẽ không phi đều cưỡi hư không chiến thuyền đi lên. Chúng ta tránh ở này quần sáng bên trong cùng nhau công kích Giang tâm thành kia tiểu súc sinh. hắn đánh không phá này đó phòng ngự trận pháp tầng, cho nên chúng ta thắng định rồi. Công kích, công kích, công kích, không cần buông tha kia tiểu súc sinh, nhất định phải đem hắn lưu lại nơi này, cho chúng ta lão tổ tông báo thù rửa hận. Mấy trăm trăm triệu phượng hoàng cổ tộc tu luyện giả lên tiếng rít gào, gần trăm vạn nói lưu quang phóng lên cao, xuất hiện ở phượng hoàng thánh đảo phòng ngự quần sáng bên trong, hướng tới phòng ngự quần sáng bên ngoài giang tâm thành cuồng oanh mạnh tạc. Kiếm khí, anh đao, mũi tên, gào thét mà đến, đầy trời bắn trụm, nháy mắt đem giang tâm thành bao phủ trong đó. Thấy vậy tình cảnh, giang tâm thành thân hình vừa động, mau lui trăm vạn, tránh thoát đại bộ phận công kích. Chỉ có tiểu bộ phận thần long cảnh vương giả công kích có thể đến trước mặt hắn. Bất quá lại bị giang tâm thành dễ dàng nổ nát. Hết chương.